không phải thuốc giải độc, cũng không phải thuốc hóa giải công lực, chính chỉ là giúp thân thể vương điều trị tốt hơn một chút. Một mũi tên kia xém chút nữa đã lấy mạng của vương, tâm mạch của vương bị tổn hao rất nhiều. Nếu không được điều dưỡng tốt thì lúc này đây độc tố cùng công lực tàn phá bừa bãi ở trong cơ thể vương, vương sao có thể chịu đựng được. Lục Tuyệt Hành lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, nói: vốn không có biện pháp khác sao? Cứ chậm như vậy, nếu là ta, ta sẽ trị tra tấn đến phát điên mất. Xuất Trần ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nhất định rất khó chịu. Ta hôm nay cảm thấy được nụ cười của hắn thật thê lương. Ta ban đầu quần tưởng là mình bị ảo giác, không nghĩ tới Xuất Trần phải có nghị lực với dũng cảm lớn như vậy mà có thể đối mặt với mọi người mỉm cười bình tĩnh như vậy được. Khuynh Tường thấy Lục Tuyệt Hành nắm chặt tay đến mức các đốt gân ngón tay đều trắng bệch, không khỏi thở dài một hơi, nói: vương không phải là người thường, vương giấu kỹ những cảm xúc của mình vào trong lòng. Nếu không phải ta từ nhỏ đã đi theo người, thì có việc ta cũng không có khả năng nhìn ra được. Không một ai có thể đoán ra được tâm tư của vương, giống như tình cảm của người vậy. Tất cả mọi người đều nghĩ vương bác ái, nhưng không có một ai có thể biết được vương kỳ thật rất bạc tình. Lục Tuyệt Hằng cắn chặt răng, nói: bởi vì sợ mình sẽ có một ngày ra đi, cho nên cố chấp không thú thê tử, cho nên đối với bất luận kẻ nào cũng đều mỉm cười. Chính là bởi vì sợ bản thân mình sẽ không đem lại cho người khác được cái gì, cho nên mà không nhận được tình cảm của người khác. Hiện tại ta mới hiểu được vì sao hắn lại quyết không thể thiêu tử, mà đại vương cũng tùy hắn. Chính là hắn sợ hắn sẽ làm tổn thương người mà mình yêu nhất, cho nên tình nguyện lựa chọn không yêu. Xuất Trần không phải bạc tình, hắn là quá sâu tình. Khuynh Tường ánh mắt tỏa sáng như Lục Tuyệt Hành, thì thào nói: thì ra ngươi thật sự rất hiểu vương. Ngươi có thể lý giải được tâm tư của vương, ngươi có thể không hiểu, có thể hiểu được nội tâm của người. Bởi vì thâm tình cho nên bạc tình. Hay, suốt cuộc cũng có một người đã hiểu rồi. Lục Tuyệt Hành còn chưa lên tiếng nói chuyện, Khuynh Tường đột nhiên quay đầu lại, vô cùng chăm chú nhìn Lục Tuyệt Hành nói: Tuyệt Hành cô nương, ta biết vương đối với ngươi khác xa với những người khác. Vương thông minh như vậy, đương nhiên sẽ biết ai thật tình với người, ai tính toán định hót người. Từ khi nhìn thấy Tuyệt Hành cô nương cho đến nay, ta đều thấy vương mỗi ngày đều rất vui vẻ, cười rất thoải mái. Tuy rằng ta biết các ngươi trong lúc đó cũng không có ái muội như vẻ bề ngoài, nhưng thật sự cảm giác hai người ở cùng một chỗ với nhau rất tốt, thật sự rất tốt. Sau khi liên tục nói hai lần thật sự rất tốt, Khuynh Tường liều mạng nhìn chằm chằm vào Lục Tuyệt Hành. Lục Tuyệt Hành không nói gì, nàng đang đợi Khuynh Tường nói hết câu. Khuynh Tường cũng không để cho Lục Tuyệt Hành phải chờ lâu, lập tức nói tiếp: Tuyệt Hành cô nương, ta biết vương phong ngươi là vương phi vì hai người có giao dịch. Ta cũng biết ngươi cuối cùng nhất định sẽ quay về đại đường. Nhưng ta có thể nhờ ngươi trước khi vương ra đi, ngươi hãy ở lại bên cạnh làm bạn với người được không? Cho dù vương không thương ngươi, cho dù ngươi không yêu thương vương, nhưng thật sự hai người ở bên nhau rất vui vẻ. Về bề ngoài, vương luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng kỳ thật, trong lòng vương rất cô độc cùng tịch mịch. Tuy rằng ta biết, người sinh ra trong vương thất không ai là không cô độc, không có bất luận một người nào thật tâm yêu bọn họ. Bọn họ đều vì lợi ích mà kết hợp. Nhưng vương là chủ tử của ta, vương là một người tốt. Ta hy vọng ở những ngày cuối cảnh, cuối cùng bên đời, vương không còn cảm thấy cô độc nữa. Ta có thể nhìn thấy hai người rất thưởng thức đối phương. Hơn nữa vương cũng rất thích ngươi ở bên cạnh người. Bởi vì ngươi không vì danh, không vì lợi, không vì vương là giật bắc vương. Chỉ xem đơn thuần, vương là một người bình thường mà đối đãi. Trong lòng vương vẫn luôn muốn mình là một người bình thường. Lục Tuyệt Hành có chút kinh ngạc khi nghe Khuynh Tường nói như vậy, nhưng cũng không có phản bác. Khuynh Tường có chút kích động nhìn Lục Tuyệt Hành nói: xin ngươi không nên rời đi quá sớm, như vậy vương sẽ phải trở lại cuộc sống như trước kia. Thì rằng vương đã tạo thành thói quen với cuộc sống như vậy, nhưng rất cô đơn tịch mịch. Lục Tuyệt Hành nhẹ giọng nói: ta quan trọng với Xuất Trần như vậy sao? Ta biết Xuất Trần có vẫn luôn xem ta là một người thú vị. Ta sao có thể đủ khả năng để cho hắn không tịch mịch đây? Huỳnh Tường lắc đầu nói. Đối với mọi người, Vương luôn thể hiện có lễ mà tươi cười ôn hòa, chưa từng thể hiện một mặt khác của mình. Nhưng ở trước mặt ngươi, Vương có đôi khi lại cười rất vui vẻ. Sự vui sướng đó thuộc loại chân tính mà phát ra từ đáy lòng. Có lẽ ngươi nói đúng, Vương chỉ xem ngươi như một người thú vị. Nhưng mặc kệ là như thế, ngươi cũng đều ở trong lòng của Vương. Ta chỉ cầu ngươi làm cho Vương thật vui vẻ là được rồi. Đội tuyển hành trầm tư, nghe Khuynh Tưởng nói xong, liền thận trọng gật đầu nói. Được, ta sẽ làm cho Xuất Trần mỗi ngày được sống thật vui vẻ. Xuất Trần là một người xuất sắc như vậy, thế giới này đã nợ hắn quá nhiều rồi. Khuynh Tưởng lập tức đứng dậy, dậy chắp tay với Lục Tiểu Hành một cái, về mặt chân thành nói. Cảm ơn ngươi, Vương Phi. Lần đầu tiên, Khuynh Tưởng mở miệng nói ra hai chữ Vương Phi này. Lục Tiểu Hành biết, từ giờ khắc này trở đi, Khuynh Tưởng đã thừa nhận thân phận Vương Phi giả của nàng. Lục Tiểu Hành lắc đầu nói. Không cần cảm tạ ta, Xuất Trần đối xử với ta rất tốt. Ta ở bên cạnh Xuất Trần cũng rất vui vẻ. Vấn đề này cũng không khó xử ta. Hôm nay cho dù người không đề cập tới yêu cầu này, chỉ cần Xuất Trần muốn ta ở lại một ngày, ta sẽ ở lại một ngày. Ta cùng hắn là bằng hữu. Chỉ một câu, ta cùng hắn là bằng hữu. Huỳnh Tường không khỏi đỏ hốc mắt, thì thào nói. Vương, vì sao không gặp ngươi sớm hơn? Như vậy, Lục Tử Hành thấy Huỳnh Tường chỉ nói một nửa, nghĩ tới ý tứ của bé sau, không khỏi cắn môi run run hỏi. Vậy Xuất Trần hắn có bao nhiêu thời gian nữa? Huỳnh Tường nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không biết, không ai biết, cũng không ai muốn biết. Vương chính là thần của mãn hạ chúng ta, là bầu trời của chúng ta. Nếu người mất, mặt hại không biết sẽ ra sao nữa đây. Lục Tuyệt Hành đập bốp một phát lên mặt bàn, cả giận nói. Thần cái gì? Người có biết hay không, chính từ cái địa thần này đã phải khốn Xuất Trần cả đời. Thế trạng của hắn như thế mà mỗi ngày còn phải xử lý biết bao nhiêu là chuyện từ bé đến lớn của mặt hạt. Người có biết hay không, mặt hạt cho dù thiếu Xuất Trần cũng sẽ không bị diệt vong. Mặt hạt thiếu Xuất Trần cũng không thể chết được. Sao luật xã huyền hỗn trướng kia, cho dù thiếu Xuất Trần, hắn vẫn là đại vương. Thế giới này thiếu Xuất Trần vẫn cứ chuyển động như thường. Mặt trời mặt trăng vẫn nhô lên rồi lặn xuống. Không có ai bởi vì thiếu Xuất Trần mà sẽ chết. Thấy Khuynh Tường kinh ngạc nhìn mình, Lục Tuyệt Hành càng nói càng bốc hỏa. Các người có biết hay không, thân thể của Xuất Trần nhã ra cần phải được điều dưỡng tốt. Nhã ra phải đi tìm đại phu đến chữa trị cho hắn. Mặt hạt không có ai có thể chữa trị được. Chẳng lẽ đại đường cũng không có hay sao? Đại đường không có, chẳng lẽ những nơi khác cũng không có? Lại các ngươi đem hắn vây ở nơi này, lại các ngươi muốn hắn phải dốc hết năng lực cho đến tận giây phút cuối cùng. Lại các ngươi muốn Xuất Trần cho dù chết cũng phải chết ở mặt hạt. Thần cái gì? Xuất Trần chẳng qua cũng là người thường, hắn chính là một người phàm. Các ngươi lại mỗi ngày đều gọi hắn là thần, quỷ bài hắn. Chẳng lẽ ngươi không biết là về sau sự tôn kính sùng bái đó chính là một tảng đá đè nặng trong lòng của hắn hay sao? Xuất Trần thân thể càng ngày càng không tốt, toàn bộ đều là vì các ngươi. Nói một hơi xong, Khuynh Tường hoàn toàn khai dạ, nửa ngày cũng không có phản ứng gì. Nửa ngày thì thào. Ta tại sao cho tới bây giờ đều không nghĩ đến điều này? Muốn làm một vị thần tiên, trên lưng phải đeo theo một gánh nặng lớn đến mức nào? Chẳng lẽ là chúng ta sai lầm rồi sao? Lục Tuyệt Hành tức giận nói. Vốn chính là lỗi các ngươi. Một bệnh nhân không tinh dưỡng tốt, mỗi ngày lại phải vất vả vì mặt hạt, vì thiên hạ như thế. Đây chính là các ngươi đang làm cho hắn chết sớm hay đó hơn. Thấy Khuynh Tường không nói gì, Lục Tuyệt Hành đột nhiên trong đầu liên quan chợt lóe. Trong nháy mắt không thể dùng hết tâm trí để suy nghĩ kỹ được, nhưng cảm giác vấn đề có chỗ không đúng lập tức không thể nén giận được. Thì ra là như vậy. Sao được xã huyên, người thật là nhan hiệp. Người... Tuyệt Hành, không được nói lung tung. Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên truyền đến. Cửa phòng đóng nhưng không chậm rãi bị người đẩy ra. Xuất Trần, một thân áo lông cừu trắng tuyết, lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, cặp mắt màu hổ phách kia nhìn Lục Tử Thanh không chớp mắt, bên trong mang theo thần sắc vô cùng phức tạp khó hiểu. Huynh Tưởng thấy Xuất Trần, vội đứng dậy nói: "Vương, ta..." Xuất Trần khoác tay cách ngang lại Huynh Tưởng, chính là chỉ có thể nhìn Lục Tử Thanh đang phẫn nộ, trong đôi mắt trong suốt kia không có thấy thương tiếc, không có thấy bố thí tình cảm, chỉ là phẫn nộ cùng đau lòng. Xuất Trần không khỏi chậm rãi nói: "Ngươi lùi xuống trước đi." Huynh Tưởng nhìn thoáng qua Xuất Trần cùng Lục Tử Thanh, không nói tiếng nào trực tiếp đi ra ngoài. Lục Tử Thanh thấy Xuất Trần vẫn đứng ở ngoài cửa, không khỏi đứng dậy xin Xuất Trần đến bên giường nằm xuống, kéo chăn thật dày bắp kín mít giúp Xuất Trần, sau đó tự nhiên ngồi bên cạnh giường nói: "Ngươi sao lại qua đây? Thân thể còn chưa khỏe, chạy khắp nơi loạn như thế là làm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết buổi tối trời rất lạnh, đứng ở ngoài cửa đón gió với thân thể chỉ có hại chứ không có lợi." Lục Tử Thanh càng nói càng thấy tức, hung tợn chuyển Xuất Trần nói: "Chết tiệt, thân thể không tốt vì sao không nói sớm? Yến hội không tham gia cũng được mà, chẳng có cái gì quan trọng hơn thân thể của mình cả. Ngươi chẳng lẽ không biết phải chiếu cố bản thân của mình hay sao? Thân thể của mình không phải là của người khác, người khác cho dù có quan tâm ngươi nhưng cũng là vô pháp, không biết được cảm nhận của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không thể vì mình mà suy nghĩ một chút hay sao? Ngươi đúng là kẻ ngốc mà." Xuất Trần lặng lặng nhìn Lục Tử Thanh, thấy Lục Tử Thanh càng nói mặt càng hồng, hiển nhiên là tức giận không nhẹ, đột nhiên khẽ khẽ cười rộ lên, nói: "Ngươi biết không, ngươi chính là người đầu tiên bởi vì quan tâm cho cơ thể của ta mà lo lắng." Lục Tử Thanh hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta đương nhiên là biết." "Cái gì mà đại vương, huynh đệ, mẫu hậu chứ, toàn là một bầy sói ăn tươi nuốt sống. Bọn họ không ép khôn ngươi sẽ không buông tay. Ta vẫn cứ nghĩ rằng đại vương là một người tốt, hiện tại nghĩ mới thấy cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì. Vương thất quả nhiên là nơi vô tình nhất trong thiên hạ." Xuất Trần vươn tay từ trong chăn ra cầm lấy cánh tay của Lục Tử Thanh. "Đừng nói như vậy." Lục Tử Thanh trừng Xuất Trần nói: "Ngươi không cần nói cho ta biết là ngươi không biết. Bọn họ cũng quá tỉ mỉ rồi, biết rõ thân thể của ngươi như vậy mà còn không muốn tha cho ngươi. Ta biết, có lẽ năng lực cùng kỹ thuật chữa bệnh ở mặt hạt thật sự không chữa được bệnh của ngươi, nhưng ở chỗ khác, ông trường sẽ chữa được. Đại đường rất rộng, rất đông người, rất nhiều nhân tài nghĩa sĩ. Ngươi nếu thật sự đến đại đường, bệnh của ngươi cũng không phải là không chữa được." Xuất Trần thản nhiên cười nói: "Đi đại đường, đó là ý nghĩa thành viễn vong." Lục Tử Thanh nắm chặt lấy tay Xuất Trần, căm giận nói: "Ta biết, bởi vì bản lĩnh của ngươi quá lớn, do Lục Giáo Huyên hắn sợ. Hắn sợ một khi thân thể của ngươi chân chính được chữa trị tốt, có lẽ ngươi sẽ không cam tâm cả đời làm vương gia. Có lẽ bằng uy danh cùng năng lực của ngươi sẽ uy hiếp đến vị trí của hắn. Hắn là lo lắng, hắn dựa vào ngươi nhưng đồng thời cũng phòng bị ngươi. Ngươi nếu cứ tiếp tục sống như thế này, hắn tuy rằng áy náy, nhưng là hắn lại chặt chẽ nắm được ngươi trong lòng bàn tay. Không có nguy hiểm, cũng không có cảnh trở ngại gì đối với hắn. Cho đến lúc người chết, hắn càng không có khả năng thả ngươi ra bên ngoài. Đội nhân tài xuất sắc như ngươi, mặc kệ là đi đến nơi nào cũng sẽ tỏa sáng. Một khi ngươi rời khỏi mặt hạt, như vậy đối với mặt hạt chính là sự uy hiếp lớn nhất. Nếu ngươi bị người ngoài sử dụng, quay lại đối phó với mặt hạt, như vậy với năng lực của Giác Luật Giáo Huyên, không thể đối phó được với ngươi. Cho nên, ngươi không thể rời khỏi mặt hạt, không thể rời khỏi nơi này. Bọn họ đảm đương không nổi thất bại này. Mặc kệ ngươi có đầu quân cho người khác hay không, mặc kệ trong lòng ngươi mặt hạt của bọn họ quan trọng như thế nào, bọn họ không dám đánh cuộc, cũng không bỏ xuống. Cho nên cho dù có hy vọng chữa trị được cho ngươi, bọn họ cũng tình nguyện dụi tắt hy vọng này." Nói một hơi xong một đoạn dài, Lục Tử Thanh sắc mặt bởi vì kích động cùng phẫn nộ càng thêm đỏ au. Xuất Trần bình tĩnh nhìn Lục Tử Thanh nửa ngày, Sử Mi nói: "Tử Thanh, những lời này ngươi cũng chỉ có thể nói với ta thôi, trăm ngàn lần đừng nói cho người thứ hai nghe." Lục Tử Thanh gật đầu nói: "Ta biết rồi, khắp có đất trời, chẳng chỗ nào không phải là lãnh thổ của nhà vua. Nói theo những vùng đất ven bờ dân chúng khắp nơi, chẳng ai không phải là bề tôi của nhà vua. Những lời này có thể sẽ bị đánh đồng với tội mưu phản. Ta phải trần phần tốt nhất mà bọn họ giữ giếm ở trong lòng, bọn họ sao có thể tha cho ta được. Xuất trần, người chẳng lẽ cứ ở chỗ này chờ chết như vậy sao? Xuất trần, người chỉ có thể sống một lần, cả đời người cũng chỉ có thể một lần. Không cần tin tới cái gì mà trọng sinh chuyển thế. Trong chúng ta không có bất kỳ ai có thể biết được có luân hồi hay không. Huống chi cho dù có luân hồi, trí nhớ của chúng ta cũng chỉ có ở một đời này. Xuất trần, chẳng lẽ người liền cam chịu buông tha trong một cuộc đời như vậy hay sao? Xuất trần mắt nhìn Lục Tiểu Thanh, ánh mắt sáng ngời. Thật lâu sau, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng rực rỡ, ánh mắt mờ mịt nói: không phải dễ dàng như vậy. Lục Tiểu Thanh thấy Xuất Trần trầm mặc thật lâu mới nói ra vài từ như vậy, không khỏi cả giận nói: nhưng không cần nói cho ta cái gì dễ mới là không dễ. Ta biết người nếu muốn chạy ở Mạn Hạt, không có một ai có thể ngăn cản được người. Với năng lực của người, khẳng định có thể thoát khỏi được thế lực của đại vương hoặc bất kỳ người nào khác. Chính là do người không muốn đi mà thôi. Mà luyến tiếc Mạn Hạt, người không muốn bỏ xuống. Người không bỏ xuống được một tấc đất ở trong đất này. Bởi vì người biết nếu thật sự là như vậy, thì cả đời này người sẽ không thể tiếp tục cuộc chiến lãnh thổ này được nữa. Xuất Trần, ta nói có đúng không? Xuất Trần gắt gao cầm chặt lấy tay Lục Tiểu Thanh, hít sâu một hơi, nói: đúng, nơi này có trách nhiệm của ta, có hồi ức của ta. Ta ngày nào vẫn còn là vương của bọn họ, thì ngày đó ta vẫn sẽ vì bọn họ mà tính toán. Huống chi đại vương cũng không có lỗi với ta, huynh ấy cho ta vinh dự cùng năng lực cao nhất của một vị vương. Ta không muốn làm cho thần dân dựa vào ta phải vất vọng. Ta không muốn vứt bỏ họ. Ta không muốn. Lục Tiểu Thanh oán hận nói: cho nên người liền vứt bỏ bản thân mình. Xuất Trần, làm người không cần quá chỉ công vô tư. Một mình người không thể gánh vác được tất cả, mà vốn cũng không phải là việc người nên gánh vác. Xuất Trần, người có nghĩ tới hay không? Ta luận giáo huyền bởi vì sự tồn tại của ngươi, bởi vì ngươi có thể cho hắn tin tưởng, không có nỗi lo về sau, có thể tin tưởng không cần phòng bị, cho nên hắn mới ỷ lại vào ngươi như thế, khắp nơi dựa vào ngươi. Hắn là một đại vương, hắn hẳn là phải nên gánh vác trách nhiệm của một đại vương kiêu ngạo, mà không phải là người vì gánh vác tất cả những chuyện này. Xuất Trần, đừng trách ta nói thẳng. Người muốn ở trước lúc người rời khỏi thế giới này, có thể làm tốt nhất tất cả mọi chuyện, có thể làm cho Mạn Hạt cường thịnh nhất từ trước tới nay. Sao lại giáo huyền hiển nhiên cũng biết suy nghĩ này của người, cho nên hắn luôn dựa vào suy nghĩ của người. Nhưng là người có nghĩ tới hay không? Nhiều năm như vậy vẫn sự dẫm vào ngươi, đến một ngày người ra đi, hắn có đủ tư cách làm một đại vương hay không? Người chịu nhiều đau khổ giữ lại tất cả cho hắn như vậy, vì hắn xây lên tất cả nền tảng, chỉ sợ hắn không những không làm tốt mà thậm chí còn có khả năng hủy diệt tất cả. Nếu hắn là một đại vương có năng lực như vậy, người không cần làm tất cả những chuyện này, thì hắn cũng biết nên làm như thế nào. Thật Trần, đừng làm nữa, người đã cống hiến nửa đời mình cho Mạn Hạt rồi. Trách nhiệm cùng nghĩa vụ của người cũng đã kết thúc rồi. Người nên nghĩ cho bản thân mình thì tốt hơn. Xuất Trần hơi giật mình, nhìn Lục Tiểu Thanh nửa ngày. Nhìn trong mắt Lục Tiểu Thanh chỉ có sự đau lòng cùng xúc động. Không khỏi chậm rãi nở một nụ cười sáng lạ, nhẹ nhàng giữ tay ra, vuốt về hai má Lục Tiểu Thanh, mỉm cười nói: người thật đúng là lợi hại. Một khi người đã đoán ra chuyện gì, người sẽ nói đúng hết 89 phần 10. Người nói đúng, nhưng là ta thật sự không bỏ xuống được. Nhìn thần dân cùng biên giới phải chịu khổ, nhìn bọn họ cũng ăn không no. Ta muốn vì bọn họ làm chút chuyện, cho dù chỉ thay đổi được một chút cũng được. Lục Tiểu Thanh không khỏi để cho Xuất Trần nói tiếp, lắc đầu nói: Xuất Trần, nó không cần nói những điều đó với ta. Ta biết một nam nhân có lý tưởng của trách nhiệm của mình, cho dù hắn có trốn tránh cũng tránh không được trách nhiệm của hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là phải còn sống. Ở trong mắt ta, những cái đó đều là đồ bỏ đi. Thì biết, ngạo cốt, chí khí ở trong mắt ta chỉ là đồ bỏ đi. Còn giải sinh mặt của mình thì bất kỳ một lý do nào cũng có thể tùy ý dẫm lên là điều vô nghĩa. Sinh mệnh mới là chân quý, sinh mệnh là thần thánh tồn tại giữa trời đất. Không có một lý do nào có thể tùy ý dẫm lên nó. Sinh mệnh của bản thân mới là thứ để cho chúng ta kính trọng nhất. Xuất trần, còn sống chính là người muốn tôn trọng bản thân mình. Xuất trần, những cái khác ta không muốn nghe. Ta cũng biết suy nghĩ trong lòng ngươi, ngươi là bằng hữu của ta. Ta sẽ không để cho ngươi tiếp tục như vậy. Chờ cuối diễn đến đây, cùng nhau thương lượng tốt chuyện thông thương. Chuyện này coi như là việc cuối cùng ngươi làm việc mặt hạt. Sau đó, ngươi liền theo chúng ta quay về đại đường. Có lẽ chưa chắc đã chữa trị được cho ngươi, nhưng ta sẽ không buông tha cho bất kỳ một cơ hội nào. Xuất Trần nhìn ánh mắt kiên quyết của Lục Tiểu Thanh, không khỏi nắm thật chặt tay Lục Tiểu Thanh nói: Tiểu Thanh, cảm ơn ngươi, nhưng là... Không có nhưng là, một mình ta không thể mang theo ngươi, nhưng bằng hữu của ta đến đây, chúng ta nhất định có thể mang theo ngươi đi. Hiện tại ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi chỉ cần chứng bệnh là được, những thứ khác cứ để ta xử lý. Ngươi hiện tại ngoan ngoãn ở nhà chữa bệnh cho ta. Gần từng tiếng nói xong, Lục Tiểu Thanh bình tĩnh nhìn Xuất Trần, trong ánh mắt hàm chứa kiên định, không cho cự tuyệt. Xuất Trần nhìn thấy thần sắc tức giận, lại kiên quyết của người trước mặt. Chưa từng có người nào lại dùng loại khẩu khí này để nói chuyện với hắn, kể cả phụ vương cùng đại vương hiện tại. Người trước mắt lại trực tiếp tuyên cáo như vậy, giống như đang ra mệnh lệnh cho vậy. Nhưng là mình cũng không cảm thấy nàng đã vượt quá bổn phận. Ngược lại, những lời nói nghiêm khắc như vậy, mang theo nồng đượm quan tâm, trong lòng cảm thấy ấm áp, không khỏi đem những lời muốn nói nốt xuống trở lại trong bụng. Đi hay là không đi, ở lại hay là không ở lại, không phải là chưa tới ngày đó hay sao? Chờ đến lúc đó lại nói vậy. Lục Tử Hành thấy khóe miệng Xuất Trần hiện lên một tia mỉm cười, cũng không có phản đối nữa. Lại thấy sắc mặt của Xuất Trần vẫn là tái nhợt, không có chút huyết sắc. Có lẽ là do Xuất Trần nhìn thấy Khuynh Tường không ở bên cạnh, biết phần lớn là chạy đến chỗ mình, không khỏi chạy tới ngăn cản. Vì tức giận mà nói ra những lời có hại cho bản thân, vì thế nhẹ giọng nói: Ngươi ngủ ở chỗ này đi, vừa mới học máu mà còn chạy loạn khắp nơi, cũng không biết nghỉ ngơi, thời gian sinh hoạt của ngươi sẽ do ta sắp xếp. Vừa nói, vừa đỡ Xuất Trần nằm xuống giường, chính mình thì chạy tới đầu giường nằm bên kia. Giường rất lớn, giữa hai người thật sự còn nhét được thêm 3-4 người nữa. Xuất Trần thấy Lục Tuyệt Hành tuyệt không sợ tin đồn, cũng biết nàng là người thẳng thắn vô tư. Lục Tuyệt Hành không e sợ hình thức, không khỏi cũng mỉm cười, ngủ lại ngay tại trong phòng Lục Tuyệt Hành. Mấy ngày nay, thuốc cùng đồ ăn của Xuất Trần đều do Lục Tuyệt Hành chuẩn bị. Xuất Trần chỉ việc ăn cơm, cầm đến há mồm, quần áo tới vươn tay ra, không cho hắn lên chiều, cũng như không cho bước ra khỏi phủ nửa bước. Xuất Trần cười cũng không được, mà tức cũng không được, cũng chỉ có thể dựa theo ý tứ của Lục Tiểu Thanh, làm cho chủ tử trong vương cung cùng các đại thần vô cùng lo lắng. Ngày hôm đó, Lục Tiểu Thanh đã cùng Xuất Trần trên mặt trược, Huỳnh Cường cùng Lục Tiểu Lam cũng ở bên cạnh. Sau khi ba người được Lục Tiểu Thanh chỉ dạy một phen, học rất nhanh, tuyệt đối không giống với những người mới vào nghề. Bốn người đang đánh mặt trược cao hứng, sở tổng quản chậm rãi chạy vào bẩm báo: Vương, đại vương lại phái người đến hỏi bệnh tình của người. Có vài vị đại nhân đều đang chờ ở đại sảnh muốn gặp vương. Xuất Trần mỉm cười nhìn Lục Tuyệt Hành. Lục Tuyệt Hành đầu cũng không ngẩng lên, nói: Bảo bọn họ trở về đi. Nói thân thể vương vẫn chưa hồi phục, hiện tại đang nghỉ ngơi, không muốn gặp người ngoài, cũng không giải quyết bất kỳ công sự nào cả. Sở tổng quản mấy ngày nay đã phải đuổi rất nhiều người rồi, cho nên kinh nghiệm cũng rất là phong phú. Lúc này lại có chút chần chờ, nói: Nhưng những vị này đến đây đều là nhất phẩm đương triều, hơn nữa muốn gặp mặt vương là có việc. Nghe nói đại vương cũng có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo vương. Hiện tại một nỗi công việc đang đợi vương xử lý, nếu cứ tiếp tục như vậy này... Lập Tuyệt Hành đánh ra một quân bài, nói: Phải biết ngay là không có chuyện gì tốt mà. Nếu đơn thuần đến chỉ vì quan tâm bệnh tình của ngươi thì còn được, nhưng đến mà còn mang theo những công việc bề bộn như thế, bọn họ chẳng lẽ không biết thân thể của vương quan trọng hơn hay sao? Có phải là do bọn họ không muốn Xuất Trần được nghỉ ngơi, phải mệt chết thì bọn họ mới bằng lòng hay sao? Đi, nói cho bọn họ biết, trên tay mình mà không giải quyết được chuyện của mình thì cứ đi tìm đại vương. Đó mới là chủ tử đưa ra quyết định cuối cùng, không phải là Xuất Trần. Nếu còn chưa cút, đừng trách ta không khách khí. Sở tổng quản không khỏi rút gân một chút, thật to gan. Bất quá, lại thấy vương mỉm cười không có phản bác, cũng chỉ có thể đáp ứng một tiếng rồi lui xuống. Lấy thân thể vương làm tấm lá chắn vậy, các vị đại thần này hẳn cũng là không thể nào tránh được. Bất quá cũng đúng, vương nghỉ ngơi chưa được vài ngày, mỗi ngày đều có một đống công việc lớn nhỏ đến tìm. Nếu cứ như vậy, thì muốn cho người ta còn sống nữa không đây? Huỳnh Tường nhìn thoáng qua Lục Tuyệt Hanh, là thằng quán bài này đang tủm tỉm cười, nói: Ngươi đem tất cả mọi chuyện giao cho đại vương, đại vương lại quay tìm vương, đây không phải là quay về điểm xuất phát hay sao? Lục Tuyệt Hanh liếc Huỳnh Tường một cái, nói: Đi, cùng lắm thì lại đem mọi việc giao cho người. Dù sao chính là không cho phép xuất trần, phải làm lụng vất vả, mỗi ngày hao tâm, tổn sức, tổn hại sức khỏe, lại không có gì tốt. Phải biết rằng thân thể của xuất trần phải điều dưỡng cho thật tốt. Người rõ ràng biết thân thể xuất trần hành khí rất nặng, mỗi ngày còn phải bắt hắn đứng ở trong đại triều âm trầm kia, không phải là đang có âm mơ gì đó chứ? Huỳnh Tùng lập tức trùng Lục Tuyệt Hanh: Nói đùa gì vậy, là vương kiên trì muốn đi, ta làm sao có thể cản được? Lục Tuyệt Hanh lập tức gật đầu nói: Tốt lắm, hiện tại chúng ta cùng nhau hợp sức, cùng nhau coi chừng xuất trần. Phơi nắng ngay tại trong phủ này, hoặc là đi dạo phố để giải sầu cũng được. Dù sao cũng không cho phép xuất trần đi làm những việc phải lo nghĩ nhiều như vậy, lao động quá sức sẽ không tốt. Xuất trần lắc đầu mỉm cười, đang muốn nói chuyện, quay mắt thấy có hai người đang đi tới, ngẩng đầu lên nhìn thấy đúng là Giác Luật Giáo Nguyên cùng Giác Luật Cổn Sở, không khỏi mỉm cười nói: Vương huynh, nhị vương huynh, hai người sao lại đến đây? Giác Luật Giáo Nguyên vừa đi tới vừa nói: Muốn đến thăm đệ một chút, mấy ngày đã không gặp được đệ, lại nghe hồi báo đệ vẫn chưa khỏe, thật sự là trong lòng rất thấp thỏm, liền cùng nhị vương huynh của đệ đến đây thăm đệ. Thế nào rồi, thân thể đã khá hơn một chút nào chưa? Lục Tuyệt Hanh thấy Giác Luật Giáo Nguyên cùng Giác Luật Cổn Sở lại đây, Huỳnh Tường cùng Lục Tiểu Lam cũng đã đứng dậy ở bên cạnh hai người. Xuất Trần cười nói: Tốt hơn nhiều rồi, Tạ vương huynh cùng nhị vương huynh đã quan tâm. Giác Luật Giáo Nguyên cùng Giác Luật Cổn Sở ngồi xuống vị trí Huỳnh Tường cùng Lục Tiểu Lam. Giác Luật Cổn Sở bốc lên một bài mặt trược ở trên bàn, nói: Xuất Trần, hai ngày nay ở trong phủ chính là chơi trò này sao? Xuất Trần mỉm cười nói: Hôm nay Tuyệt Hành mới dạy đệ chơi trò này, nó là thời tiết rất đẹp nên phơi nắng giải trí một chút. Giác Luật Giáo Nguyên ồ lên một tiếng cười nói: Vẫn là Tuyệt Hành thần sắc đệ chú đáo. Xuất Trần, nhìn khí sắc của đệ hôm nay khá hơn nhiều so với hôm trước, có lẽ thân thể của đệ hẳn là cũng khá hơn một chút rồi. Xuất Trần, đệ cũng đã hơn 10 ngày không lên triều rồi. Ta thấy... Còn chưa nói xong, Lục Tuyệt Hanh lập tức tiếp lời: Đại vương, thân thể của Xuất Trần chưa phục hồi đâu, người đừng có nhìn sắc mặt chàng đã thấy khá hơn mấy ngày trước mà nghĩ thân thể đã khỏe lại. Thật ra bên trong vẫn còn vô cùng yếu, ngay cả chỉ bước vài bước cũng đã đổ mồ hôi lạnh, mấy ngày nay đều là dưỡng đều cẩn thận. Đại vương, người cũng đừng ra cho Xuất Trần làm nhiều việc, mấy ngày nay ta phải vất vả lắm mới làm cho chàng được có chút khởi sắc như thế này đấy, ta cũng không thể tiếp tục vất vả nữa được đâu. Xuất Trần mỉm cười nhìn thoáng qua Lục Tuyệt Hanh ở bên cạnh. Lục Tuyệt Hanh nhìn thể chân đến ngồi sát bên cạnh Xuất Trần, chớp chớp đôi mắt to đầy lo lắng nhìn Giác Luật Giáo Nguyên. Xuất Trần cũng đợi tùy nàng cười nói với Giác Luật Giáo Nguyên: Tuyệt Hanh mấy ngày nay quản đệ rất chặt, trên cơ bản chuyện đệ đều là do nàng làm chủ. Giác Luật Giáo Nguyên nhướng mi nói: Tuyệt Hanh, người vẫn chưa chính thức lãnh thần với Xuất Trần, đã quản mọi chuyện của Xuất Trần, vậy về sau chẳng phải Xuất Trần sẽ bị người quản gắt gao hay sao? Giật Bắc Vương của mặt hạ chúng ta cũng không phải để một cho nữ nhân quản dễ dàng như thế. Lục Tuyệt Hanh thân mật ôm thắt lưng Xuất Trần nói: Chỉ cần Xuất Trần nguyện ý, những người khác ta mặc kệ. Lại nói hiện tại thân thế của Xuất Trần cũng phải được điều dưỡng, ta làm sao có thể mặc kệ chàng được? Thân thể của Xuất Trần là của ta, ta không đau lòng thì ai đau lòng đây? Thật Lực Sở Hi mỉm cười nói: Nói cũng đúng, nhưng mà Tuyệt Hanh, ta xem thấy khí sắc của Xuất Trần cũng không tệ lắm. Đệ ấy nếu có thể cùng ngươi chơi mấy trò này, tự nhiên cũng có thể dành ra một chút thời gian để xử lý chuyện của mặt hạt. Tiệt Hanh, người tuy rằng quan tâm Xuất Trần là chuyện tốt, nhưng cũng không nên quên Xuất Trần là một vương của mặt hạt. Mặt hạt có rất nhiều chuyện cần Xuất Trần xử lý. Giao Luật Giáo Huyên có thể nói như vậy cũng thật là uyển chuyển lắm rồi, nhưng Lục Tiểu Hanh cũng không cảm kích, làm bộ gắt gao ôm chặt Xuất Trần, mỉm cười nói: Đại vương, chuyện của mặt hạt không phải còn có người hay sao? Có người ở đây thì còn có cái gì là không xử lý được cơ chứ? Xuất Trần bất quá cũng chỉ là giúp người làm một chút chuyện nhỏ mà thôi. Quyết định lớn nhất vẫn là ở đại vương. Nếu như vậy, để Xuất Trần điều dưỡng thân thể thêm vài ngày cũng không có vấn đề gì. Đại vương, Tuyệt Hành không có hứng thú với quốc thái dân an gì đó. Đối với việc triều đình cũng không hiểu. Tuyệt Hành chỉ biết một chuyện, Xuất Trần là tướng công của Tuyệt Hành. Thân thể của Xuất Trần cũng chỉ là thân thể của Tuyệt Hành. Cho nên một khi thân thể của Xuất Trần không tốt, Tuyệt Hành dù bất cứ giá nào cũng không cho nó phát sinh theo chiều hướng xấu. Ta không cho phép thân thể của Xuất Trần biến hành tệ hơn. Giao Luật Giáo Huyền thật không ngờ Lục Tuyệt Hành lại cứng đầu như vậy. Tuy rằng nói uyển chuyển, nhưng lại ý tứ thì ai cũng hiểu được. Chính là không muốn cho Xuất Trần làm việc, không khỏi nhíu mày nhìn Lục Tuyệt Hành. Giao Luật Cuồng Sợ ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói: đó là trách nhiệm của Giám Bắc Vương. Lục Tuyệt Hành lập tức híp mắt lại, lạnh lùng nhìn Giao Luật Cuồng Sợ. Trách nhiệm? Muốn tất cả đều là trách nhiệm của Xuất Trần, vậy còn ngươi để làm gì? Lời này vừa nói ra, Giao Luật Cuồng Sợ lập tức tức giận. Xuất Trần ở trước mặt, trước khi Giao Luật Cuồng Sợ phát tác, liền lên tiếng khiển trách. Nói gì vậy, còn không mau xin lỗi Nhị Vương Huynh. Ta cùng Nhị Vương Huynh phân công quản lý nhiều chuyện khác nhau. Nhị Vương Huynh đương nhiên phải bận rộn chuyện của Huynh ấy. Nàng không biết, cũng không thể thuận miệng nói vừa như thế được. Lục Tuyệt Hành cũng là một người cơ trí. Xuất Trần bề ngoài bảo mình xin lỗi, thật ra là đang che chở cho mình. Lập tức vẻ mặt tươi cười nói với Giao Luật Cuồng Sợ: thật ngại quá, Huynh Nam Vương, Tuyệt Hành vì lo lắng cho Xuất Trần mà nhất thời nóng vội, cho nên đã nói lời mạo phạm đến ngài rồi. Bất quá Huynh Nam Vương có thể giải thích vấn đề mà Tuyệt Hành vẫn chưa rõ được hay không? Trách nhiệm của Xuất Trần là gì? Có phải là đứng ở phía sau Đại Vương, vì Đại Vương chấp hành mệnh lệnh, vì Đại Vương phát ra chỉ thị, tiến hành tính toán hoàn mỹ nhất? Người như vậy chỗ nào mà chả có? Thiếu một Xuất Trần cũng không ảnh hưởng gì đến mặt hạt, lại càng không có trở ngại gì đến Đại Vương anh minh quyết đoán. Ta nghĩ mặt hạt hẳn là có không ít người chấp hành mệnh lệnh như vậy. Nói đến trách nhiệm thì thật ta cảm thấy hai chữ này hẳn là nên dùng ở trên người Đại Vương mới đúng. Giao Luật Giáo Huyền nghe nói như thế, nhíu mày nhìn Lục Tuyệt Hành nói: nói thử một chút xem. Lục Tuyệt Hành đương nhiên nói: mặt hạt này là của Đại Vương, thiệt hạt này cũng là của Đại Vương. Đại Vương phải gánh vác trên vai trách nhiệm với hàng vạn dân chúng mặt hạt. Quyết định của Đại Vương mới là quyết định chân chính, không ai có thể thay đổi được quyết định của Đại Vương, cũng không có người nào có thể vung tay múa chân ở trước mặt người. Cho nên thiếu một Xuất Trần nhà ta, mặt hạt vẫn còn trăm nghìn người khác, nhưng Đại Vương của mặt hạt thì chỉ có một người duy nhất. Đại Vương, thân thế của Xuất Trần nhà ta không được tốt, những chuyện lộn xộn như vậy đừng nên ra cho chàng. Dù sao chân chạy việc của Đại Vương cũng không chỉ có một người như thế. Hãy để cho Xuất Trần điều dưỡng thêm vài ngày đi. Giao Luật Giáo Huyền nhìn Xuất Trần, lại nhìn Lục Tuyệt Hành khẩn cầu mình, cũng mềm đi. Vốn định đáp ứng, nhưng là chuyện mà Xuất Trần quản lý thật sự rất nhiều. Nếu giao cho người khác, mình cũng không yên tâm, không khỏi nhíu mày nhìn Xuất Trần, không nói được lời nào. Xuất Trần gặp ra mặt Giáo Huyền nhìn hắn, không khỏi mỉm cười muốn lên tiếng, lại cảm thấy bên hông đau nhói. Quay đầu thấy ra Lục Tuyệt Hành tuy rằng nhìn ra Luật Giáo Huyền, nhưng mười phần uy hiếp lại hướng về phía mình, không khỏi vỗ vỗ tay. Lục Tuyệt Hành đang ôm thắt lưng mình không nói gì. Lục Tuyệt Hành thấy ra Luật Giáo Huyền không nói lời nào, khóe miệng lại gợi lên một tiếng cười buồn, tựa vào trước ngực Xuất Trần. Đại Vương chỉ cần phòng cho thân thể của Xuất Trần được điều dưỡng tốt, Tuyệt Hành sẽ không đáp ứng yêu cầu của người đâu. Mà Xuất Trần nhà ta khẳng định sẽ nghe lời Tuyệt Hành, cho nên mấy ngày nay Đại Vương phải mệt nhọc rồi. Người cứ coi Xuất Trần đã mất rồi cũng được đấy. Nghe thế Giao Luật Giáo Huyền biến sắc, ngay cả Giao Luật Cuồng Sợ chấn định như thế mà tay cũng không ngừng run rẩy. Giao Luật Giáo Huyền ngẩng đầu thấy Xuất Trần cúi đầu nhìn Lục Tuyệt Hành trong lòng mình, mà Lục Tuyệt Hành cũng nhìn mình, ánh mắt hai người giao nhau giữa khoảng không. Bức tranh kia mới đẹp làm sao, mà toàn thân Lục Tuyệt Hành là phát ra sự thống khổ tuyệt vọng, thật sự là cực kỳ rung động lòng người. Giao Luật Giáo Huyền không khỏi trong lòng đau xót. Người tốt đẹp như vậy không biết còn sống được bao nhiêu ngày nữa đây. Mình cũng không nên tiếp tục ép khô tất cả trí tuệ cùng năng lực của hắn nữa. Không khỏi gật đầu thốt lên: sẽ không, bổn vương nhất định sẽ chữa khỏi cho Xuất Trần. Thấy Lục Tuyệt Hành quay đầu nhìn mình cười, Giao Luật Giáo Huyền giật mình, hiểu được vừa rồi mình cứ như là thất thần. Lập tức lắc đầu, muốn xóa đi ý nghĩ chưa xuất khổ sở trong đầu, nói với Xuất Trần: Xuất Trần, nếu Tuyệt Hành quan tâm đệ như vậy, Vương Huynh cũng không có chuyện gì để nói nữa. Trong khoảng thời gian này, Xuất Trần nên điều dưỡng thân thể cho thật tốt. Chuyện trên triều, Vương sẽ xử lý tốt, để đừng lo lắng. Cho Trần nhìn ra luật giáo Nguyên, mỉm cười gật đầu nói: "Được, nếu thật sự có chuyện gì khó giải quyết, Cho Trần cũng vẫn là một có thời gian để xử lý, tin tưởng Tiểu Thanh cũng sẽ không ngăn trở." Vừa nói vừa nhìn Lục Tiểu Thanh nhẹ nhàng cười. Lục Tiểu Thanh tuy rằng là muốn tốt cho hắn, bất quá có một số việc không phải nói bỏ là có thể bỏ được. Những việc này Tiểu Thanh không phải là không biết. Do luật giáo Nguyên gật đầu nói: "Được, ta sẽ tận lực giải quyết, đại chỉ việc điều dưỡng thân thể cho thật tốt. Đã đến lúc ta cùng sọ phải về rồi." Lục Tiểu Thanh vội nói: "Đại vương đi thông thả, có rảnh thì đến phủ chơi." Sao luật giáo Nguyên lập tức nói: "Nhìn biểu tình vừa rồi của ngươi, không phải rất muốn chúng ta về sớm hơn một chút thì tốt nhất hay sao? Bây giờ còn nói những lời khách sáo như vậy." Lục Tiểu Thanh cười hắc hắc nói: "Hai chuyện này không giống nhau, chỉ cần tới để nói chuyện phiếm thì đối với thân xác và tinh thần đều rất tốt." Sao luật giáo Nguyên lắc đầu bật cười nói: "Tiểu Thanh à, thật đúng là đã đặt Xuất Trần ở trong lòng. Thật Trần, khó khăn lắm để mới tìm được nữ tử tốt như vậy đối với đệ. Ta thật không bằng chọn một ngày để cho hai người thành thân đi." Lục Tuyệt Hành lập tức về mặt hắc tuyến. Sớm biết rằng như vậy thì vừa rồi mình đã không nói mấy câu kia rồi. Đây không phải là tự mua dây buộc mình hay sao? Đây chính là việc mà mình cũng Xuất Trần kinh kỵ không muốn đề cập nhất. Nhưng như vậy đã bị tên đáng chém ngàn đao này nhắc tới, mình phải nghĩ ra biện pháp để khỏi thác thôi.